Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929. Miểu sát. Ồ, ta minh bạch. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, lập tức liền biết đây là có chuyện gì. Trong lòng cũng lập tức yên tâm. Đã không phải bại lộ, vậy liền không quan trọng. Hắc hắc, ngươi minh bạch quá muộn. Kia gầy yếu nam tử trung niên y nguyên còn đắm chìm trong bản thân trong không khí. Trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết xung phong đi qua. Hắn nhìn rất rõ ràng, hai người này cảnh giới đều chẳng ra sao cả. Nam tử kia mới thiên trùng cảnh sơ kỳ, kia xinh đẹp nữ tử cũng không tệ, lại có huyền môn cảnh trung kỳ, cảnh giới cùng chính mình tương đương. Dạng này một đôi phu thê, làm sao xứng đôi, quả thực chính là hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu nha. Còn không bằng để cho mình giúp nữ tử kia giải thoát đâu. Hắn cảm thấy hai người này khẳng định không phải là đối thủ của mình, cho nên xuất thủ cũng là không hề cố kỵ. Bạch Vũ Triết mang trên mặt cười lạnh, liền mức độ này, dù là Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ tâm huyết hao tổn nghiêm trọng, tại trong tay nàng đều đi bất quá ba chiêu. Thông Thiên Tháp thiên tài ban ra người, hoàn toàn không thể lẽ thường độ chi. Đương nhiên, hắn là sẽ không để cho Độc Cô Ngạo Tuyết xuất thủ. Vạn nhất thụ bị thương cái gì, Bạch Vũ Triết cũng không thể tiếp nhận. Đi qua lần trước kém chút sinh ly tử biệt sau đó, lại thêm Độc Cô Ngạo Tuyết có thể khôi phục hay không tới cũng còn không nhất định. Bạch Vũ Triết hoàn toàn là đem hắn xem như côi bảo đồng dạng che chở. Xa xa xa, rất nhỏ kim loại tiếng ma sát truyền đến. Bạch Vũ Triết trực tiếp dùng tay nắm chặt đối phương đoản kiếm. Sau đó hơi vừa dùng lực, keng, một tiếng, đoản kiếm trực tiếp bị hắn cho bẻ gãy. Kiếm này tại hạ phẩm thánh binh bên trong đều chỉ thuộc về nhất thấp kém kia một loại. Đối với bây giờ Bạch Vũ Triết đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiên cố có thể nói. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết tiến về phía trước một bước, cánh tay nhìn như tùy ý huy động một chút, mà đối phương lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Yết hầu nháy mắt liền bị chặt đứt, một cỗ huyết tiễn phun tới. Đến chết, trên mặt của hắn cũng còn mang theo chấn kinh, không thể tin thần sắc, nghĩ hắn huyền môn cảnh trung kỳ võ giả, thế mà tại một cái thiên trùng cảnh trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Lương gia những người khác lúc này cũng là từng cái như là gặp ma, hoàn toàn bị trước mắt chiến đấu cho chấn nhiếp. Đây cơ hồ vượt qua bọn hắn nhận biết. Cho dù là thiên kiếm môn đệ tử, bọn hắn thiên trùng cảnh sơ kỳ muốn chiến thắng một cái huyền môn cảnh trung kỳ, khả năng cũng không lớn bao nhiêu a. Chớ nói chi là như thế nhỏ lòng hài lòng. Không thể không nói, Lương gia dù là sinh hoạt tại thiên kiếm thành, ánh mắt cùng nhận biết cũng liền chuyện như vậy. Tại Thông Thiên Tháp, tùy tiện lôi ra một cái thiên trùng cảnh người, cơ hồ đều có thể chiến thắng bọn hắn loại gia tộc này huyền môn cảnh. Tại thiên kiếm môn, cũng tương tự có không ít dạng này thiên tài, chỉ bất quá đám bọn hắn không có được chứng kiến mà thôi. Cùng tiến lên, giết bọn hắn. Lúc này, kia cầm đầu nam tử trung niên, cũng chính là Lương gia gia chủ rốt cục kịp phản ứng. Gầm thét một tiếng sau đó, dẫn đầu phóng tới Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Độc Cô Ngạo Tuyết vừa muốn rút ra trường kiếm, muốn cùng một chỗ chiến đấu. Bất quá Bạch Vũ Triết rất nhanh liền đặt tại trên MU bàn tay của nàng, ra hiệu nàng không cần ra tay. Sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình liền hóa thành một cỗ như cuồng phong. Tốc độ so với đối phương bất cứ người nào đều muốn nhanh rất nhiều. Suy, suy, suy, một cỗ máu tươi không ngừng hiện lên. Kia những nơi đi qua, căn bản không có một hiệp chi địch. Không ngoài dự tính, tất cả đều bị kia một đoạn nhỏ kiếm gãy cho cắt đứt yết hầu. Cuối cùng,